hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, một loại nhắc nhở, chương 101, một loại nhắc nhở sắc trời đã khuya, bốn phía chỉ có trắng bệch ánh đèn, yên tĩnh con rối, cùng với một phiến không biết đi thông nơi nào môn, ở loại địa phương này ngốc lâu rồi, không ai sẽ cảm thấy thoải mái. Thẩm Mặc đi tới hỏi Bạch Vi, làm sao vậy? Bạch Vi mím môi, ngữ khí thực kiên trì, ta không thoải mái, đẩy ta trở về, vậy trở về đi. Thừa lão sư quan tâm thân thể của nàng, cũng nói, Vi Vi đi theo chúng ta ra tới cả ngày, là nên trở về lều trại nghỉ ngơi, nếu là sợ có xem để sót địa phương, có thể cho tiểu nói lục xuống dưới, hoặc là chụp được tới sau. Đàm Tiếu nghe được lời này, từ túi quần lấy ra di động, cấp bốn phía chụp ảnh, hắn chụp đến môn hai bên gương, thần kinh thô điều cảm khái, hoa nga, hảo thần kỳ gương, chiếu không tới ta tương đương, chiếu không tới ta tương đương. Bạch Vi sắc mặt tức khắc khó coi, quát khẽ nói, cách này nhi xa một chút. Đàm Tiếu sửng sốt, quay đầu xem nàng, mặt khác học sinh cũng biểu tình khác nhau nhìn về phía Bạch Vi. Cái loại này ẩn ẩn quanh quẩn quỷ dị cảm, bởi vì Bạch Vi khác thường mà trở nên càng thêm rõ ràng. Đàm Tiếu ngây người 2 giây, thu hồi đùa nghịch ngợm, bay nhanh chụp một hồi sau trở về, xúc ở Thẩm Mặc phía sau, như là sợ chọc bực Bạch Vi. Mặt khác học sinh cũng dùng di động vội vàng chụp mấy tấm. Sau đó kết bạn trở về đi, không ai tưởng lại ngốc đi xuống. Trên đường trở về, Bạch Vi vẫn luôn thực trầm mặc, Thẩm Mặc hỏi nàng, là bởi vì gương sao? Nàng đầu tiên là lắc đầu, một lát sau, không biết như thế nào lại gật gật đầu. Thẩm Mặc thấp giọng nói, người phía trước nói, so với tìm ra khẩu, nhất quan trọng chính là tìm người. Vừa rồi những cái đó thú bông, đại khái chính là chúng ta người muốn tìm siêu bọn họ đi vào kia phiến môn, sau đó biến thành thú bông. Bằng không ta tưởng vô pháp giải thích, môn phụ cận vì cái gì hội tụ tập như vậy nhiều thú bông. Bạch Vi cúi đầu suy tư, không nói gì. Thẩm Mặc thanh âm càng thấp chút, giống lẩm bẩm tự nói, nếu môn không phải xuất khẩu, như vậy xuất khẩu lại sẽ ở đâu? Còn có một việc, Bạch Vi nhắc nhở hắn, trong gương chúng ta, đi nơi nào, ở một cái không có quy tắc giải thích trong trò chơi. Bất luận cái gì chi tiết đều không phải là không duyên cớ vô cớ. Trong gương thú bông khi thì có, khi thì vô, tất nhiên có nhất định đạo lý, không có khả năng chỉ là chỉ cần vì hù dọa người. Bạch Vi cảm thấy chúng nó là một loại nhắc nhở, chỉ có cởi bỏ tầng này nhắc nhở, mới có thể chân chính thông quan trò chơi. Chính là đến tột cùng ở nhắc nhở nàng cái gì? Nàng còn muốn nghĩ lại, nghĩ lại. Cái này ban đêm, mỗi người đều ở chăn trọc, hôm sau sáng sớm, Bạch Vi sớm tỉnh, nàng mở to mắt, Hoa ở lều trại không nhúc nhích, lều trại ngoại có nói chuyện thanh, tiếng bước chân, còn có rửa mặt dùng bồn bồn vại vại va chạm khi phát tiếng vang. Ồn ào thanh làm đại não dần dần thanh tỉnh, nàng bò dậy, kéo ra lều trại, thấy Thừa lão sư ở bên ngoài nấu cà chua mì sợi. Mỗi chén mì đều thả 2 cái trứng tráng bao, đỏ rực nước lèo sấn trắng nõn trứng, chiếc đũa một chọc, chảy ra kim hoàng trứng dịch, rảo ở canh, quấy ở mạt, có thể làm người nhũ đầu mở rộng ra. Thừa lão sư đau lòng trong mê cung đồ ăn không ai ăn. Nấu rất nhiều, bên này ăn không hết, liền cấp đồ đan bên kia học sinh đưa đi, lễ thượng vãng lai. Bọn học sinh cũng cấp Thừa lão sư đưa lại đây không ít ăn. Một ngụm một tiếng Thừa lão sư, kêu đến phá lệ thân thiết. Trần Huệ thấy Bạch Vi một người ngồi ở lều trại rèm cửa bên cạnh. Nghĩ nghĩ, bưng một chén mì qua đi, hỏi, ăn sao? Bạch Vi không thấy nàng, lười biếng nói, ta còn không có đánh răng. Trần Huệ theo nàng ánh mắt nhìn phía nơi xa, biết nàng hẳn là đang đợi Thẩm Mặc, liền nói, ca ca ngươi đi múc nước, thực mau liền sẽ trở về. Bạch Vi nhẹ nhàng ân một tiếng. Trần Huệ thấy nàng một bộ lạnh lẽo bộ dáng, xoay người chuẩn bị chạy lấy người, đi rồi hai bước lại Ninh Khởi Mi. Nàng cắn cắn môi, trở về đối Bạch Vi nói. Ngày hôm qua sự, thỉnh ngươi không cần hiểu là mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.